Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 170, ta còn nghĩ muốn chiếm lấy lời của nàng 6. Góc truyện audio.com, nàng hồn nhiên nhiều năm như vậy, không nghĩ muốn mất đi như vậy. Nhưng mà, nàng biết chính mình không cách nào chống cự Tô Cẩm Lý. Nhưng mà, một giây sau Tô Cẩm Lý lại cười yếu ớt ôm nàng. Đem đầu nàng án vào trong lòng mình, nghe tiếng tim hắn đập nặng nề. Tim Dương Xuyến Xuyến không hiểu sao yên tĩnh trở lại. Khoảng khắc, Tô Cẩm Lý ra lệnh, đi ngủ, rồi sau đó, hắn xoay người đi ra ngoài. Nghe được hắn dồn dập đối với Trương quản gia nói, bổn vương muốn tắm nước lạnh. Dương Xuyến Xuyến ngớ ra một phen, rồi sau đó miệng hiện lên một tia cười yếu ớt. Liền như vậy, hắn buông tha nàng rồi hả? Vì cái gì đã nhiều ngày hắn có chút không giống người thường. Nàng cho rằng, Tô Cẩm Lý sẽ nổi trận lôi đình, sẽ hung hăng không cần giải thích được mà muốn nàng, sẽ nổi giận đùng đùng thậm chí hung hăng bóp chết nàng. Nhưng mà, hắn cái gì đều không có làm, chỉ là một cái ôm thâm sâu, một mệnh lệnh vô cùng đơn giản, đi ngủ, rồi sau đó, chính mình đi tắm nước lạnh rồi hả, ngón tay Dương Xuyến Xuyến cần thuốc dài. Hung hăng nắm chặt, siết thành bột, lại là cầm lên không nổi. Đi tìm hắn đưa cho hắn. Nàng lại không biết, Tô Cẩm Lý thì thật cái gì đều đã biết. Từ nhỏ ở hậu cung lớn lên Tô Cảnh Lương nhiều lần đi thanh lâu. Đều đã cho hắn nghe, loại thuốc này, là một loại thuốc tán. Tim hơi lặng tiếng, nhưng mà, hắn là có thuốc dài. Nếu không Dương Xuyến Xuyến hẳn sẽ không có việc gì như vậy. Nhưng, Dương Xuyến Xuyến cũng không biết, hắn cho dù là biết tim nàng muốn làm khổ chính mình, cũng không nghĩ muốn cùng hắn so đo rồi. Kỳ thật, đêm nay hắn thật sự thật cao hứng vì hắn muốn chiếm lấy nàng, cho dù là bỏ thuốc hắn, vẫn lại là không nghĩ liền như thế muốn nàng. Hắn phải đợi, đợi cho nàng muốn, hơn nữa, hắn biết đáy lòng nàng không có hắn, đợi cho đáy lòng nàng có hắn. Hắn sẽ hung hăng đem nàng biến thành của mình, kiên nhẫn, đợi đến ngày đó, nàng trở thành nữ nhân của mình, như thế hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Cách chương.